Thị lang đại nhân, đừng chạy. Chương 91, hậu ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử đại cương ghi lại, thượng thư liên thập cửu ái thê thành si. Bất luận triều chính như bận rộn thế nào, sau khi hạ triều cũng chạy về nhà ăn cơm. Bây giờ công chúa cùng thượng thư đã có hai trai hai gái. Nhưng phụng công chúa lúc sinh luôn có thượng thư ở bên cạnh. Chưa từng ngoại lệ, khi Dạ Minh Châu phiên bang thịnh hành, chỉ vì công chúa nói câu thích, thượng thư liền tìm vô số Minh Châu lớn nhỏ ở khắp nơi đặt trong phòng, chỉ để dỗ giai nhân cười. Cũng có người cảm kích nói ra, năm đó trận chiến giữa Đại Cương cùng Đại Yên, liên thượng thư tán ra bại sản dốc toàn lực ủng hộ Vĩnh Xương đế không phải bởi vì xem xét thời thế, mà muôn vàn nguyên nhân đều vì kiều thê. Người ái giang sơn không yêu mỹ nhân, người lan truyền thì nhiều, người tận mắt chứng kiến lại thiếu. Người yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, trong khoảng thời gian ngắn, bá tánh đế cương đều khen ngợi. Trên phố càng truyền ra lời đồn, muốn làm quân chủ phải học Vĩnh Xương đế, muốn gả chồng phải gả cho Liên Thập Cửu. Lúc biết được tin tức này, Liên tiểu gia đang bồi lão bà ở cữ, vừa đút canh sâm tự tay hầm mấy canh giờ vừa hỏi: công chúa đại nhân nghĩ như thế nào? Ninh Sơ Nhị nhấp môi, giơ tay lau mồ hôi thấm trên trán hắn. Tạm được, Liên đại nhân nhíu mày. Chỉ là tạm được thôi sao? Ninh Sơ Nhị cười to, vẻ mặt hạnh phúc tiến sát vào lồ ân ngực hắn. Không phải là tạm được, mà là, nàng nghịch ngợm vươn ngón tay sờ đường vân tay của hắn. Trong lòng bàn tay chậm rãi viết xuống 8 chữ: đắc phu nhược thử, phu phục hà cầu. Có người chồng như vậy thì còn cầu mong gì hơn? Cách chương.